BX Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 18, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy mình còn khách khí cái gì nữa. Lôi kéo tóc ngắn của Tiêu Chiến, nghe ít hầu cậu giật ra một tiếng rên rỉ, Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, một cái tay khác thậm chí lười cười quần cậu mà không biết từ nơi nào sờ tới một con dao quân đội. Đem mặt sau quần quân trang Tiêu Chiến cắt vỡ một miếng, đến tận quần lót bị DM thủy nhuộm ướt đến rầm rề, tư thế hiện giờ và tiểu huyệt đã phát dâm đến trình độ đáng sợ, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn, hắn có thể lấy căn dương VT đã vì hormone Tiêu Chiến bừng bừng phấn chấn trào dâng kia. Một cái đỉnh thân, là có thể thông qua cái lỗ nhỏ bị hắn xé rách tiến vào huyệt động mê người. Chỗ đó đang từng giọt chảy xuôi DM thủy vì động tình mà không khống chế tiết ra, tiểu huyệt mềm mại ấm áp so với bất luận thân thể ai càng có lực hấp dẫn với cậu, ở tràng đạo khít chặt gần cuối còn thai dựng kết tinh tình yêu của bọn họ. Kết tinh tình yêu, cách nói đẹp đẽ biết bao, Vương Nhất Bác vì cách nghĩ đó mà thân thể càng nóng bức. Trái tim hắn bang bang đập mạnh, hai tay gắt gao giữ chặt Tiêu Chiến không cho cậu di động. Từ mặt bên liếm gương mặt tuấn lãng của Tiêu Chiến, cảm nhận được cậu thống khổ lại không có cách nào ngăn cản bản thân run rẩy, dương VT cũng không tự giác mà run lên, cực kỳ cấp thiết muốn tiến vào nơi mất hồn nhất trong thân thể thiếu tướng thân ái. Vương Nhất Bác, tôi hận anh. Cửa sổ sát đất hiện lên hình ảnh quá mức khó coi, sớm đem Tiêu Chiến phá tan thành mảnh nhỏ, lòng tự trọng một lần nữa bị đả kích trầm trọng, cắn chặt răng. Cậu phun ra câu nói đó làm tâm Vương Nhất Bác sau lưng phát lạnh, ánh mắt ảm đạm, đĩnh thân một cái, liền đem đồ vật đã chuẩn bị tốt đâm vào huyệt khẩu ướt át mềm mại. Dù sao mặc kệ là yêu tôi hay hận tôi, em đều vẫn sẽ bị tôi thao. Nói hận tôi cảm giác càng thoải mái đi. Lần cuối cùng, hưởng thụ thật tốt đi Tiêu thiếu tướng. Một bàn tay to đỡ lấy phần hông cậu, một tay khác chen vào thân thể lửa nóng của Tiêu Chiến đang áp vào cửa kính, không chút lưu tình mà nhéo đầu V, hồng hồng nhỏ nhỏ của cậu. Tôi thảo em, người bên ngoài không nhìn thấy, nhưng núm vú bị ngón tay nam nhân chơi, nếu có người có tâm nhìn về phía này có khả năng sẽ chấn động đi. Hỗn đản anh, Ngô, Tiêu Chiến tưởng tượng đến tình huống theo lời Vương Nhất Bác nói liền không rét mà run, biệt thự này là nơi ở tư nhân của cậu, cũng không có trang bị phòng tránh máy theo dõi rình trộm từ hướng cửa sổ, tuy rằng phạm vi mấy dặm xung quanh không có căn nhà nào khác nhưng khó bảo đảm không có người đi ngang qua, hoặc là dùng thiết bị theo dõi rình xem. Thân thể thiếu tướng bị một bảo tiêu dâm lộng, cậu sẽ thân bại danh liệt, cuối cùng không có cách nào làm người. Nhưng tình huống cậu hiện tại muốn mắng người cũng không được, huyệt khẩu cơ khát đã bị dương VT Vương Nhất Bác đâm vào, bên trong như cái miệng nhỏ tham ăn không ngừng mấp máy đem dương VT Vương Nhất Bác hướng bên trong dẫn đường. Tiến vào nơi sâu tận bên trong mới có thể đánh dấu cậu làm cậu cao trào trong kỳ phát tình. Sức lực toàn bộ thân thể tích tụ nỗ lực dụ hoặc Vương Nhất Bác thượng hậu huyệt. Tay không chút sức lực, chân cũng vậy, nhũ viên trước ngực lại càng không. Chỉ có thể mặc hắn muốn vốt ve chơi đùa thế nào tùy ý, mạo hiểm nguy cơ bị người khác phát hiện. Này có sao đâu, dù là thiếu tướng cũng có nhu cầu thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không biết một số nhân sĩ thượng lưu của liên bang các em chơi còn tà ác hơn nhiều à, hơn nữa tiểu huyệt em nhìn qua rất hưởng thụ, cảm giác tùy thời đều có khả năng bị người khác nhìn thấy nha, dùng sức muốn tôi đâm vào như vậy ân, có phải hay không? Dương VT đúng lúc mà hướng bên trong đè ép càng nhiều càng sâu. Đầu chóp thô lệ hình thoi hướng thành ruột ma sát làm người không chịu nổi, cảm giác được một cỗ DM thủy từ bên trong nộn huyệt bị thao lỏng không ngừng tràn ra, động tác trên tay Vương Nhất Bác cũng hung mãnh lên. Đầu V, đỏ thắm đáng thương bị hung hăng lôi kéo. Thân thể tao như vậy, tôi đi rồi, em làm sao bây giờ? Ai tới thao em có phải đã tìm được tên gian phu nào? Nói, cút, không cần anh lo. Nếu thân thể Tiêu Chiến kiên định như ý chí cậu, vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc lúc cậu tiếp tục cắn răng cự tuyệt trả lời vấn đề của hắn, đầu V bị kích thích khoái cảm làm cả người cậu run rẩy, sâu trong tiểu huyệt tê ngứa không ngừng kêu gọi dương VT Vương Nhất Bác, ham muốn khát vọng đến một mức độ càng đáng sợ hơn. Trong miệng lời nói vô tình như vậy, mông lại hướng Vương Nhất Bác sau lưng dựa, quần quân trang dán lên quần Vương Nhất Bác, cái mông rắn chắc cảm giác được xúc cảm thô ráp ma sát càng cong lên, cách vài tầng vải tiểu huyệt căn bản ăn không đủ căn dương VT thô to bản thân tâm tâm niệm niệm. Không cần tôi lo vậy, cái mông vặn vẹo cái gì? Ngại mặc quần thủng đáy bị người ta thao chưa đủ thoải mái à, thật hiếm thấy tiểu hài tử mặc quần thủng đáy để tiện đi tiểu Tiêu thiếu tướng mặc quần thủng đáy để tiện bị thao. Thiếu tướng mặc quần thủng đáy làm người ta tràn ngập ảo tưởng dâm dãng, Vương Nhất Bác giơ một bàn tay hướng lỗ nhỏ vị hắn vạch ra chọc vào, ái muội mà tình sắc nhéo nhéo mông Tiêu Chiến. Chậc chậc, còn tiểu nữa Tiêu thiếu tướng, đây là bị nước tiểu làm ướt đầy mông đi. Chính em ngửi xem. cút không phải, ngô, tay Vương Nhất Bác ở kẽ mông cậu trà sát một chút, bắt chóp mũi cậu ngửi thử, trời ạ, hương vị này. Loại hương vị này quá tra tấn với Tiêu Chiến, không chỉ có hương vị dịch thể của mình còn có dịch tuyến tiền liệt tiết ra khi tiểu huyệt bị cắm lộng của Tiêu Chiến, không có đồ vật nào so với hormone này càng kích thích người. Tiêu Chiến ngửi thấy trái tim cũng bắt đầu ngứa ngáy, trong đầu một mảnh hỗn độn, ánh mắt ướt át nhìn đến ngón tay dính đầy hương vị hai người của Vương Nhất Bác, mũi hô hấp người tới cũng là hương vị của hai người. Tiêu Chiến không có cách nào tự hỏi, cậu nhẹ nhàng nức nở một tiếng như là kêu rên vì tôn nghiêm không tìm lại được, rồi mới vươn đầu lưỡi, đem ngón tay Vương Nhất Bác liếm vào trong miệng. Em, hành vi trước đó của Vương Nhất Bác chỉ là vì Tiêu Chiến quá mức khẩu thị tâm phi mà kích thích tâm tư lăng nhục cậu của hắn, nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không nghĩ Tiêu Chiến vậy mà chủ động đi liếm láp ngón tay. Hoàn toàn không giống lúc nãy hắn cưỡng bách bắt tay vói vào miệng Tiêu Chiến rảo hợp thiếu tướng đại nhân dùng đầu lưỡi cậu giống như liếm láp dương VT của mình, lại giống như hiến tế ôn nhu tinh tế cùng cơ khát vạn phần liếm ngón tay hắn. Trên tay ý vị nhẹ nhẹ ngứa ngứa lại ấm áp, bị nước miếng Tiêu Chiến lây dính tới láng bóng, Vương Nhất Bác ngay cả việc tiếp tục thao cầu cũng quên, hạ thể yên lặng, hưởng thụ đãi ngộ kiều diễm chưa bao giờ có qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay dính đầy dịch thể chậm rãi bị đầu lưỡi Tiêu Chiến liếm sạch sẽ, chỉ còn lại nước miếng thuộc về chính Tiêu Chiến. Cậu Tiêu Chiến mặt đỏ dần dần bớt một chút, chờ hormone chóp mũi không còn nồng đậm như vậy nữa, thần trí cậu cũng chậm rãi khôi phục. Trời ạ, tôi đang làm cái gì? Cút, anh cút ngay. Ký ức rời non lấp biển kéo đến, cậu hoàn toàn không tin những gì mình đã làm, khiếp sợ thật lớn làm cậu đột nhiên sinh ra sức lực dùng sức tránh thoát Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn ngập trong khoái cảm kia dạo chơi, nhất thời không để ý, vậy nên bị cậu đẩy ra, lúc phản ứng lại hắn như sói đói vồ lấy dê con, đem Tiêu Chiến hung hăng đè trên thảm lông mềm mại. Em còn muốn chạy trốn, chính em đã làm gì em còn không biết sao? Em liếm ngón tay của tôi, em muốn ăn tinh dịch của tôi, trừ bỏ phía dưới há miệng, phía trên cũng há to miệng phát tao muốn ăn. Đã như vậy em còn trốn cái gì? Tôi cũng không nói không cho em. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là nhất thời phản ứng kích thích nên mới có sức mạnh vậy, lúc này bị mình đè dưới thân, nơi nào còn sức động cúi người. Đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, ăn, em không phải thích sao, để em ăn đủ. Không, tôi sẽ không muốn. Nhất định phải chống cự, vừa rồi cậu đã chủ động làm hành động hạ lưu như vậy, hiện tại còn muốn vì nam nhân này khẩu giao liếm dương VT, nếu hiện tại có thể chết Tiêu Chiến sẽ không chút do dự lựa chọn buông bỏ sinh mệnh. Mau liếm, lần cuối cùng, sau này muốn liếm cũng liếm không được đâu. Vương Nhất Bác dùng dương VT lây dính DM thủy hai người hướng môi mỏng đỏ thắm như tô son của Tiêu Chiến ma sát qua lại, mắt thấy lục thiếu tướng bị mùi hormone nồng đậm của hắn huân đến choáng váng. Bàn tay kéo mở khớp hàm, đem cực đại dương VT nhét vào miệng ấm áp của thiếu tướng. Ngô, Tiêu Chiến thề, trong nháy mắt cậu thật sự muốn cắn đứt dương VT Vương Nhất Bác, nhưng hormone thuộc về alpha lần nữa làm lý trí đã suy sụp của cậu giáng một đòn lớn. Từ kháng cự đến thuận theo, từ ghét bỏ đến hưởng thụ, thân thể vô cùng hoan nghênh căn đồ vật này, trừ bỏ để dương VT Vương Nhất Bác tùy ý thọc ra rút vào miệng cậu, Tiêu Chiến đã không còn biện pháp nào khác. Cách chương.